Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 386, rời đi vương đô. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, LT Content, City, bất quá, thiếu hiệp cũng đừng quá qua hối hận. Mọi thứ đều có một đường sinh cơ. Vương đạo người vuốt râu nói. Thấy được Tô Nhiên kia phó thất hồn lạc phách bộ dáng thật là thỏa mãn. Mong rằng thượng tiên chỉ điểm sai lầm. Vãn bối vô cùng cảm kích, vừa nghe đến có hy vọng, Tô Nhiên mãnh liệt nhấc lên tinh thần, hướng này ra vẻ đạo mạo vương đạo người nói. Tương truyền, thần ma đại lục bên trong tồn tại một kiện thần kỳ đạo cụ, tên là thần nguyện thạch, thiếu hiệp, người cũng biết không đồng ý. Thần nguyện thạch, ma chi lời tiên đoán, thượng cổ ba tiên, Tô Nhiên trong hốc mắt cốt hồn u hỏa càng ngày càng sáng. Ba động lại càng là kịch liệt. Vãn bối tạ thượng tiên không tiếc chỉ giáo. Tô Nhiên toàn thân khí thế đột nhiên nhất thịnh. Kiên định lòng tự tin lại lần nữa trở lại trên người của hắn. A, xem ra, thiếu hiệp ngươi cũng không phải kia kiến thức nông cạn người. Không tệ, không tệ, vương đạo người gật đầu. Cũng không quên dội lấy nước lạnh. Thế nhưng là, này thần nguyện thạch đạt được độ khó. Xa cao hơn cửu thiên thần thủy, Tô Nhiên cũng không cầm lấy đương chuyện quan trọng, người anh em mang không đến thần nguyện thạch, trả lại mang không đến ma chi lời tiên đoán. Đùa cợt, ba miếng thượng cổ tiền đã có thứ hai, cuối cùng một mai Tô Nhiên đã có sơ lược phương hướng. Mai này dây đồng tiền đích thị là cùng quỷ tộc có quan hệ. Xem ra, có tìm cái thời gian đi quỷ tộc chi địa đi một lần. Về phần quỷ tộc hang ổ giấu ở kia, Hàn Tư Dĩnh là duy nhất điểm đột phá. Vãn bối minh bạch, nhưng này làm sao nói? Coi như là gặp được hy vọng, người sống cũng không thể bị đi tiểu kìm nén mà chết a. Tô Nhiên cười hắc hắc. Ngôn ngữ giữa lộ ra sang sàng, thô tục, vương đạo người chừng Tô Nhiên nhất nhãn. Hắn quanh năm đi theo nhân hoàng bên người, khi nào đã nghe qua như thế ăn nói thô tục. Trong lúc nhất thời thật sự là thích ưng bất qua tới. Bên ngoài thanh âm gì? Như thế nào như vậy ầm ĩ, vương đô trọng địa? Còn thể thống gì? Vương đạo người mục đích hiện không vui. Hỏi hướng Tô Nhiên, vãn bối cũng không biết. Thượng tiên phong bế giác quan thứ 6. Vãn bối tâm hệ an nguy của ngài. Nửa bước không cách, tất nhiên là không biết bên ngoài xảy ra điều gì biến cố. Tô Nhiên ánh mắt rất là chân thành, một chút tạp chất đều không có. Nếu như lúc này nón xanh người chơi lúc này, nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm hỏi ra lời. Huynh đệ, cái nào hí kịch học viện tốt nghiệp, theo ta ra ngoài đánh giá. Vương đạo người rất là nghiêm túc, nói chuyện ngữ khí làm cho người ta chân thật đáng tin. Phủ đệ ngoài cửa, vương đạo người vừa phóng ra đại môn. Liền phát hiện thậm chí có 3-4 thú tộc mãnh thú hướng phía hắn đánh tới. Tanh hôi mùi để cho vương đạo người không khỏi nhíu mày. Xúc sinh, ngươi dám, lá gan lớn như trời. Nơi này chính là dưới chân thiên tử. Ban ngày ban mặt, thú tộc lại dám can đảm đặt chân nơi đây. Điều này làm cho nhân hoàng bệ hạ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nếu như bị nhân hoàng bệ hạ biết được việc này. Vẫn không thể mặt rồng giận dữ, trách tội cho hắn, đáng giận, thật coi nhân tộc không người hay sao? Vương đạo người nộ khí bữa sinh, toàn thân tản mát ra làm cho người ta sợ hãi khí thế. Cầm trong tay ba thước thanh phong, tại đây mấy cái mãnh thú đánh tới trong chớp mắt, phút phút, ba đạo sắc bén kiếm mang lóe lên tức thì, không trung thú tộc quái vật nhất thời dừng lại tại không trung. Dầm ào ào, một tiếng, huyết nhục chia lìa, rơi là tả trên đất. Ai ôi, ta đi, đây là trò chơi hảo ba. Thú tộc giàu gì cũng có lượng máu cùng phòng ngự giá trị. Một kiếm quần dây, này phải cần cao cỡ nào lực công kích. Nhìn xem vương đạo người này nén giận một kích uy lực. Tô Nhiên biết vậy nên hãi hùng khiếp vía, sau lưng lạnh cả người. May mắn tại đối phó nhân hoàng ảnh linh phân thân thời điểm. Này siêu cấp boss sớm đã phong bế giác quan thứ 6. Toàn lực dám định tầm mộng kính đi. Bằng không mà nói, hắn cho dù có 100 cái mạng cũng không đủ chết đấy. Nghĩ vậy, Tô Nhiên không tự chủ xoa xoa toát ra mồ hôi lạnh. Thiếu hiệp, thỉnh dựa vào xa một chút, khắc tung tóe ngươi một thân huyết. Vương đạo người ôn hòa hướng phía Tô Nhiên nói. Rất hiển nhiên, Tô Nhiên này dị nhân loại đúng vô cùng miệng của hắn vị. Những thứ không nói khác, tối thiểu nhất, có tiền, xúc sinh, đều cho bản đạo đi tìm chết. Vương đạo người lúc này toàn thân hiện ra kim quang, kiếm đi du long, hướng phía đầy đất thú tộc đại quân nhào tới. Cùng thú tộc đại chiến khai hỏa mở màn, thú tộc đại quân tuy cũng không phải vương đạo người đối thủ, nhưng không chịu nổi nhiều. Chúng bỏ qua trước mắt công trình kiến trúc, tất cả đều tuôn hướng kèm theo trào phúng quầng sáng vương đạo người. Nhưng mà, ở nơi này khẩn trương kích thích thời khắc, Tô Nhiên lại là vụng trộm chạy trốn. Hắn không có rảnh nhìn trận này thị giác rung động chiến tranh. Trong lòng mình rất rõ ràng, tiên cơ đã mất, sinh lực quân càng ngày càng nhiều. Đại boss sở bạo phát thực lực có thể so với thủ hộ thánh tú. Đã không có dừng lại ở cái này tất yếu, nếu như bị hắn biết nhân hoàng ảnh linh phân thân đã ngủm. Liên truyền quốc ngọc thì cũng ném đi, kia vẫn không thể nổi giận đến điên cuồng a, chỉ là. Đáng tiếc chính mình mang đến thú tộc đại quân, những cái này chim bay cá nhảy kết cục đã có thể đoán được. Đã không thể trông cậy vào chúng đi tiến công nghịch vô đạo lãnh địa. Toán hắn may mắn. Tô Nhiên tạm thời bỏ qua đi dạo chơi nghịch vô đạo lãnh địa ý niệm trong đầu. Không có thú tộc binh sĩ hỗ trợ, hắn tự mình đi, nhàn rỗi không chuyện gì tìm kích thích. Thừa dịp hỗn loạn, Tô Nhiên một mình một người rời đi vương đô, thời gian cũng không có nhìn thấy kia hai cái thủ vệ. Cũng không biết là bị giết chết còn là chạy trốn, bất quá, này cũng giảm đi hắn không ít miệng lưỡi. Hoàng thành trên quảng trường. Các người chơi top 5 top 3, kêu gào lấy tất cả đều hướng phía vương đô phóng đi. Kia nhiệt tình mênh mông tư thế, liền Tô Nhiên đều không thể không tạm lánh phong mang. Các huynh đệ nhanh lên, thú tộc sắp bị tiêu diệt hết. Đã nói rồi, bạo ra tầm mộng kính, bán lấy tiền chia đều. Đi mau, nhiều đoạt một cái, hy vọng càng lớn một chút. Đã chậm liền súp đều uống không hơn, đổ mồ hôi. Tô Nhiên xem như hiểu rõ, trách không được các người chơi trở về như vậy nhanh chóng. Nguyên lai là chính mình tầm mộng kính giở cho quỷ, bọn này người chơi đều tưởng rằng những công thành đó thú tộc bạo ra tới. Lúc này mới dẫn nổ các người chơi nhiệt tình, hướng phía vương đô phương hướng dũng mãnh lao tới. Đùa cợt, tầm mộng kính thế nhưng là dẫn phát hệ thống toàn bộ server 10 lần thông cáo vượt qua cực phẩm đạo cụ. Các người chơi không điên mới là lạ, Tô Nhiên cùng nhóm người này quần người chơi phương pháp trái ngược. Vây quanh hoàng thành vòng vo một vòng tròn, xác nhận không có người chơi đi theo, mới tiến nhập dưới hoàng thành đường nước chảy. Đương nhiên, như nón xanh như vậy, có được cao cấp khả năng tàng hình người chơi Tô Nhiên thế nhưng là không phát hiện được. Không qua cao như vậy cấp người chơi, nhàn rỗi không chuyện gì nhìn chằm chằm hắn làm gì vậy. Lão tiên sinh, Tô Nhiên nhanh chóng bước tới, rất nhanh liền đi tới cống thoát nước chỗ sâu trong, lại là không có phát hiện lão khất cái thân ảnh. Hắn nhớ rõ, này âm u ẩm ướt địa phương, cư trú lấy không ít lòng đất cuồng chuột, cái đồ chơi này hình thể to như sài chó. Số lượng thế nhưng là không ít, hắn lần đầu tiên tới thời điểm đã bị cái đám chuột này cho lại càng hoảng sợ. Lấy hắn lại tới một lần kinh nghiệm mà nói, quần chuột trời sinh nhát gan, muốn tạo ra suất to lớn tiếng vang, rất dễ dàng liền có thể để cho đàn chuột bạo động. Răng rác, Tô Nhiên không chút do dự hướng phía cống thoát nước thạch bích kích phát một đạo kiếp lôi. Răng rác một tiếng, tại cứng rắn trên thạch bích ầm ầm nổ vang, âm thanh này đối với âm u yên tĩnh cống thoát nước mà nói. Giống vì chói tai, chi chi, chi chi, quả nhiên, chịu thanh âm kích thích, trời sinh nhát gan lòng đất cuồng đàn chuột bừng lên, giống như thử chiều đồng dạng, hướng phía trước chạy đi, rất nhanh sẽ không có thân ảnh, mà Tô Nhiên trước đó sớm đã sử dụng ra đạp không thuật. Đem thân thể của mình giấu ở cống thoát nước đỉnh, rất nhẹ nhàng liền tránh được lại tránh được lần này thử chiều tập kích. Đều đàn chuột tiêu thất, Tô Nhiên một cái nhảy, Hằng rơi trên mặt đất, đi vào cống thoát nước chỗ sâu trong. Hắc kia Golden Retriever con chuột boss ngược lại là không có đổi mới. Rất hoài niệm nó, Tô Nhiên lắc đầu cười cười. Lúc trước chính mình quá mức nhỏ yếu, liền 20 cấp boss đều đánh không lại, còn phải sử dụng kế sách, mới tránh thoát một kiếp này. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn cười. LT Content, City, Cách Chương.